có ai ta và tôi ta con nhìn ra thao quan ánh trăng soi chỉ lối xa rời biển mê xa ngàn khơi thuyền con quay về bờ xa chức nghi lễ sức bác trại tăng nhân ngày vía Đức Quan Tâm Bồ Tát, mời có 250 thầy, không biết quý thầy đi đâu thêm quá trời luôn, đâu cả 500-700 ngàn người gì không biết, nó không được đường nào đâu rồi luôn trở tay không kịp, rồi cái lộ người ta đó đứng dày đặc khi người ta giao thông không được, rồi nói chung vậy đó. Rồi thầy bị kẹt, hết tổ chức được rồi. Tổ chức ai cho nữa, tổ chức mất trật tự công cộng, đi qua đi lại không được gì hết trơn. Rồi ai cho mình tổ chức nữa, nó không khổ. Mình đã mời, mình giữ chùa bao nhiêu hết trơn. Rồi tự nhiên không mời đâu, không biết đến đi rồi làm sao giờ. Nên nhầm khi nó cũng khổ. Quý vị nói chùa, ở chùa đâu phải sướng nó. Có nhiều người nói với thầy ở chùa sướng dễ sợ luôn. Phải không, con ở nhà ăn khổ, nhầm khi mấy thầy ở chùa cũng khổ như thường. Không, bữa đó kêu ông thầy chủ trì ra, tức là thầy đó, bây giờ kêu ông thầy chủ trì ra sắp xếp đi, ai dám ra, biết đông ai dám ra, sắp gì được sắp, đính tin luôn, nhờ mấy anh bảo vệ ở bên ngoài, nhờ sắp, đó gì nó khó, bất ngờ, trở tay không kịp. Nên ở trong đời sống mình cái gì cũng vậy, nhưng mình phải đo lường trước, tính toán trước. Chứ không đo lường trước, tính toán trước, tới trở tay không kịp. Thầy cũng tổ chức nhiều rồi, cũng dạng dày sương gió, tới cuối cùng mình không trở tay kịp. Chứ ở trên đời mình đừng nói gì mình hay nha. Mình đừng cho mình hay cái mình biết hết ha. Mình cho mình hay, mình dự trù hết ha. Phương án 1, phương án 2, phương án 2, phương án 3, nó ra phương án 4 cho dỗi. dự trù, vân vân, trên đời này cái gì nó không xảy ra hết. Mà gì xảy ra cũng do nghiệp quả của chúng sanh. Như vậy đó, như vậy thì ở trên đời này, nếu chúng ta thấy cái thứ nhất, mình thấy mình còn thiếu, chưa đủ, tức là mình còn dại á, chưa phải là khôn, thì cái đó là hướng mình đi tới cái khôn đó. Cái thứ hai nữa là cái gì mình phải lo xa, lo trước để chuẩn bị, phải dự trù thì chúng ta thành công. Mà còn mình thấy mình khôn không à, tới chừng người ta khôn hơn mình cái mình thua rồi. Còn mình thấy mình dạy đi để mình học người ta để trở thành là người khôn. Anh bữa trước thấy cái người này nói với người kia, sao mà bà dạy dễ sợ luôn, Có tiền ta không để ăn đi, tự nhiên có tiền đi cho người ta. Làm cực khổ chết mới có tiền đi cho người ta. Thấy không, mấy người á, người ta lãnh 10 phần gạo về người ta đi nhậu không thấy hả? Ở lý luận gì đó là nói cô này dại quá. Đi cho người ta 100 kg gạo, trong lúc ông thầy ông chồng đi làm hồ cực khổ, rồi bản thân mình đi may cực khổ cho người ta 100 kg gạo. Gạo giờ á là bèo nhèo cũng ký 10.000, 12.000 rồi, phải không? Vì cho người ta 100 kg gạo dại quá. Như vậy á thì nói á là người này dại. Như vậy thì á là cho 10 kg gạo về cho ông chồng á, cô kia đi nhậu. Nhưng thực ra là cái ông chồng đi nhậu, chứ bà vợ đâu có đi nhậu. Ông chồng đi nhậu, mấy đứa con đâu có đi nhậu. Đem về cho con, cho vợ người ta ăn, người ta nhà nghèo mà. Còn bản thân ổng nhậu đâu có ăn cơm, nhậu ăn cắp ổi không à. Thấy tướng ốm nhách xanh chành không, biết ăn cắp ổi không mày. Còn người ta cho này là cho cái hộ nghèo, tức là những người con, người vợ, gia đình mà thấy ông chồng nhậu cái tự nhiên á, chê người ta dạy. Tại sao á lại cho người nhậu? Mình đâu cho người nhậu, mình cho người nghèo không có cơm ăn. Tôi đâu cho người nhậu, mà tại sao lại nói cho người nhậu? Tại vì nhà đó có ông nhậu, thấy ông nhậu mang tiếng chung chứ, thấy không? À, bởi vì mai mốt á, mình nhậu cái người ta thấy gì, người ta tính đâu cả nhà mà làm biến. Nên cái chương trình mà ở đây chúng tôi quý thầy cái làm cái chương trình là chương trình Trí Huệ Việt Nam, tức là thấy mấy em ở dưới nông thôn á nghèo khổ lắm mà nó không đi đến trường được. Ngày xưa mình nhỏ nhỏ mình cũng đi học nè, nhầm khi mình cũng không có tiền đóng tiền học phí, thiếu mấy tháng, nhưng ngày xưa thì không đến đổi phải đuổi học. Nhưng ngày nay á mà những cái trường á mà không tiền học phí, người ta dừng học lại đó. Do đó mà mấy em có nguy cơ mà phải nghỉ. Quý vị biết là mấy em nhỏ nhỏ này nghỉ học làm gì không? Đi chơi. Mà chính cái bỏ học đi chơi này á thì dễ dàng mắc vào cái tệ nạn xã hội. Mà khi mắc vào tệ nạn xã hội rồi thì làm cho xã hội càng đau khổ nhiều hơn. Mà những em này á mà có đi học, sau này thành danh sẽ giúp ích được cho đời. À, thì quý vị thấy á, là mỗi người trong cộng đồng chúng ta á, có thể là nhìn cái điều này an tâm được hay không? Do đó mà thúc bách quý thầy mới lập ra một cái quỹ, gọi là cái quỹ là Trí Huệ Việt Nam, để mà tiếp bước đến trường. Tiếp bước đến trường không phải là cho những người học giỏi, nghèo học giỏi, mà cho những em nguy cơ nghỉ học vì không có tiền đóng học phí và không có gạo để ăn ở những vùng nông thôn xa xôi, có thể ở thành thị vân vân, nhưng thành thị thì ít hơn. Do đó mà chuyến này á, cái hội Trí Huệ Việt Nam á thí nghiệm ở Đồng Nai 60 gia đình trước của 60 em nguy cơ nghỉ học, không có gạo ăn và không tiền đóng tiền học phí. Bởi vì á mấy em nhỏ nhỏ ở đây nè, mà mình đã đi học có tiền học phí, có cơm ăn, rồi ra ngoài mình có xúc xích đồ ăn nữa, phải không? Rồi đi ra đường á là mình còn ăn chè bảy màu rồi nữa, rồi lận trong túi khô mực đồ ăn nữa, phải không? Ăn nhập tối ngày trong khi người ta không có gạo ăn nữa đó, rồi không có tiền đóng tiền học phí nữa nha. Như vậy em thấy gì em thương, nên á là tài trợ cái quỹ này, tài trợ cho chương trình đó, mình đi vận động các công ty á về cái phần gạo với phần ăn. Thì có công ty này nè cho mình, nó cho mà mình ngạc nhiên tại sao á lại là nó cho như vậy. Gia đình có 9 hộ khẩu, có 6 hộ khẩu, đáng lẽ nó cho người học sinh đó thôi á, nó không cho người học sinh đó mà nó cho hết gia đình luôn. Ví dụ gia đình 9 khẩu thì nó cho 1 tháng một khẩu vậy đó, một táo gạo, không 9 khẩu 9 táo. Nhà nào có 6 khẩu 6 táo mà đâu phải gạo không đâu, còn là sữa uống, còn tiền mua thức ăn ăn. Quý vị thấy không, công ty này vận động được, công ty này cho luôn vậy đó, cho nguyên cả gia đình luôn. Cái hỏi cái anh phụ trách bên công ty á, tại sao xin có một phần cho gia đình, anh cho nhiều vậy? Không, là bây giờ á anh nó đi học mà nó có gạo ăn, em nó không có gạo ăn rồi nó có nhường cho ăn không? Nếu nó nhường cho ăn cuối cùng nó cũng không có gạo ăn, nó cũng phải nghỉ học. Do đó là nếu muốn tài trợ cho nó học phải tài trợ cả nhà nó luôn, có nghĩa là cho có đủ bữa ăn và tiền học phí. Tiền học phí thì bên quỹ Trí Huệ Việt Nam mình á sẽ cho tiền học phí thấp nhất một năm á là một đứa 1 triệu, tại vì cái giá tiền đóng thấp nhất năm của trường phổ thông á khoảng 900 tới 1 triệu. Do đó mình cho 1 triệu, nếu trường nào nhiều hơn mình có thể cộng thêm một số để cho mấy em vững tâm mà đi đến trường. Nghĩa là không có em nào mà không biết chữ cả, và không có em nào mà còn trên ghế nhà trường phải bỏ học cả. Đó là cái tâm nguyện của quý thầy, muốn đem tới cho cộng đồng, cho xã hội những cái điều đó. À, có nhiều người hỏi tại sao lại quý thầy làm tào lao, mày đi lại đem kinh đem sách tới cho người ta tu một đêm, đem đóng tiền phí cho mấy em. À, quý vị không, quý thầy nghĩ khác. Tại vì người ta muốn tu được thì người ta cũng phải có an ổn trong cuộc sống, đúng không? Trong lúc an ổn cuộc sống, an tâm, rồi có học vấn, có nhận thức, từ từ người ta tu mới tiến lên chứ. Tự nhiên kêu người ta tu xong người ta tu được, phải không? Ví dụ như gia đình cô muốn tu, có một con quậy cô tu được không? Vậy à, nó nghỉ học nó quậy đó tu được không? Anh tham gia tệ nạn xã hội, xì ke ma túy, trộm cắp quá trời luôn tu được không? Như vậy thì mình muốn cái gia đình đó tu, mà có một con quậy tu không được, phải không? Bây giờ con sắp sửa quậy đó, tại sao biết? Tại sắp nghỉ học, nghèo quá sắp nghỉ học. Bây giờ mình cứu nó chứ đừng nghỉ học, đừng nghỉ học, học ngành ngon lành mà mẹ vững tâm mà mẹ đi chùa tu vậy thôi, phải không? Như vậy thì có một sự tương tác nhau qua lại hết đó, trong xã hội sự tương tác hết á. Rồi sau này á, đạo Phật mình đem á sự cứu khổ cho cuộc đời, nhưng mà mình cứu khổ cuộc đời đau khổ mình mới cứu, vì nó chưa đau khổ mình cứu trước đi, nhẹ hơn. Có nghĩa là công tác ngừa bệnh, tức là công tác phòng bệnh, gọi là y tế dự phòng á. Y tế dự phòng á chỉ tốn đâu 1/10 cái trị bệnh nè, ví dụ như không tới 1/10 nữa. Ví dụ như mình á là 6 tháng kiểm tra bệnh tật lần, 6 tháng kiểm tra bệnh tật lần, do đó mà cái tiền mình kiểm tra đó để trị bệnh sớm á, ví dụ 10 triệu một năm, lúc mình bị bệnh á có thể 100 triệu chị không đủ đó. Mà tại sao mình lại không có dùng y tế dự phòng? Có nghĩa là mình làm sao cho phòng bệnh cho tốt không? Người Việt mình có tập quán khi bệnh rồi đi hết nổi mới đến khám, còn bình thường á thì không đến khám đâu, tức là y tế dự phòng mình kém. Mà y tế dự phòng mình kém á nên á là cái hậu quả để lại cái bệnh nó càng nhiều, do đó mình cũng tu không được nữa đó nha. Bệnh tu không được, bữa đó đi bệnh viện á cái gặp cái chú đó bị ung thư bao tử, chú la làng lên là, kêu niệm Phật nó, chú niệm Phật nó, chú Nam Mô A Di Đà Phật, ông Nam Mô trời ơi, ông kêu niệm Phật niệm trời không à, tại đau quá ông kêu trời ơi quen rồi, phải Nam Mô A Di Đà Phật cái ngon phải không, Nam Mô A Di Đà trời ơi đau quá chịu nổi. Như vậy thì là bệnh tật cũng làm ta không tu được, cũng khó lòng mà tu. Do đó mà cái người này nói người kia sao dạy quá, lại lấy tiền đi cho người ta, không có gì. Còn mình là làm gì đó, mình lấy tiền mình cho con, cho cháu mình ha. Có 1 đồng mình móc thêm 2 đồng như chùm sò đó, người ta nói gọi là khôn, phải không? Khôn cỡ cái chú gì nè. Ông đi mua đồ, cái bọc đồ, ông bọc gì không biết, đi mua siêu thị, đi ngang sông chìm xuồng. Như vậy mà ông dám hai cái tay ông bưng cái đồ lên á, bưng cái đồ còn ông lên á, mà tới ông chìm xuống chết luôn á. Bữa hổm vô gì đâu, ngoài Quảng Ngãi vô ông học lại, nào là sao kỵ ta. Cái bọc đồ có ở đâu mua, hết mất bọc này á là mua bọc khác chứ, ông tiếc cái bọc đồ. Ông té xuống ông đỡ bọc đồ lên ông lội, đỡ bọc đồ ông lội đó. Mà quý vị biết á là khi mà chìm xuống á thì cái lòng nước ở dưới đáy á nó lạnh làm cho chuột rút, tức là làm cho cái cơ mình á nó không cấp đủ oxy, cái nó ngừng hoạt động nên nó chuột rút á. Do đó mà ông chìm xuống luôn. Phải chỉ mà ông lội trên mặt nước không thì ông đánh đổi, chân mình bơi lên trên nè, còn này chân ông đạp phía dưới á. Do đó mà ông đỡ đồ lên trên, lội bằng 2 chân, ông biết lội, nhưng cuối cùng chết là tại vì ông đưa cái bọc đồ lên trên. Nên mai mốt mà đi ngang sông có chìm xuồng thì đạp đồ đi, lấy thân, bỏ của lấy người. Ta gọi là bỏ của chạy lấy người. Còn này không, đã bỏ người để lấy của, lấy của ai xài, còn người đâu xài, phải không? Có người mới xài của, chứ bây giờ có của không có người lấy gì xài. Do đó mà người ta nói là cái người mà giữ được của cải của mình đó là người khôn. Còn người nào mà đem của cải mình cho người khác đó là người dại. Còn người mà ở nhà đi đánh bài người ta cho người khôn. Còn người mà đi ra thời gian bỏ công ra đi chùa niệm Phật đó, người ta cho mình là người dạy, vân vân. Vậy thì khôn dạy ở trong kinh Phật nói như thế nào? Bữa nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để hóa giải nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có người nói là mình chẳng thà ở nhà thôi, nó còn tốt hơn đi chùa mà chửi lộn, vân vân. Chẳng thà tôi ăn mặn mà tôi hiền còn hơn á mấy người ăn chay mấy người dữ quá, vân vân ha. Bắt đầu bàn về vấn đề khôn dạy đây, thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này. để hóa giải nhiều cái tâm lý cho Phật tử của mình. Nhằm khi ta tu, ta nhắm tới cái khác chứ không phải nhắm tới cái giải phóng của nội tâm mình, tức là cái lớn nhất mà Đức Phật muốn gửi gắm cho tất cả nhân loại chúng ta đó, là giải phóng chính tự tâm của mình. Có nghĩa là tâm mình còn ràng buộc cái gì, tâm mình á còn vướng mắc cái gì mà mình không để ý để mình hóa giải, mà mình để ý cái nhỏ nhặt của những người khác, không phải để giúp đỡ thôi đâu. Nếu mình có tâm giúp đỡ mình Bồ Tát thôi. Nếu mình để ý tới cái nhỏ nhặt xung quanh của những người khác á, thì nếu mà mình muốn giúp đỡ họ, đó là tâm Bồ Tát, đó là rất là tốt. Còn nếu để ý những cái nhỏ nhặt xung quanh mà không phải tâm Bồ Tát, thì chúng ta hãy buông những cái đó ra, dầu bất kỳ lý do nào chúng ta phải buông, trừ tâm Bồ Tát ra thôi. Có nghĩa là mình để ý tới những cái đó để chi? Để giúp đỡ họ tiến bộ, giúp đỡ họ vượt qua. Còn nếu bằng không thì chúng ta nên buông những cái đó đi, nó chỉ làm cho mình phiền não và mọi người phiền não mà thôi. Cuộc đời ai rồi cuối cùng cũng phải chết, cũng phải tắt thở vô quan tài thôi, chứ không ai sống lột xác ngàn năm được hết. Nếu mà ý thức điều đó rồi á, cái gì thì chúng ta hãy tu của tự thân đi, là cái quan trọng nhất. Còn tất cả những cái khác nó không quan trọng đâu, mà mình để ý tới những cái không quan trọng dù bất kỳ lý do gì thì cũng làm cho ta khổ và mọi người xung quanh khổ mà thôi. Còn nếu mà những cái quan trọng mà mình thực thi được, có nghĩa là của tự tâm mình á, giác ngộ, tâm mình giải thoát, tâm mình buông đi những cái mà cuộc đời này không thể buông được, mà sống thông dong tự tại, thì cái đó mới là cái tuyệt vời đó. Trong nhà Phật tuyệt vời nhất là người sống thông dong tự tại. Thông dong sao? Nhẹ nhàng, làm gì làm từ từ thôi. Gọi là từ từ cháu cũng nhự mà, tại có ông sư huynh, ai làm gì làm. Ông nói một câu mình nghe mình nhớ hoài, nói câu mình nghe mắc cười, nhưng mà mình nghe mình nhớ hoài à. Ai làm gì mà hấp tấp, ông nói từ từ cháu cũng nhừ. Ông nói một câu gì mà ông nói hoài có một câu à. Ông không biết câu thứ hai, có nói hoài có một câu à. Mình thấy câu nói cũng linh lắm nha. Mình lúc mà mình mà hấp tấp á, mình nghe lại câu của ổng mình bớt hấp tấp hơn. Mà càng hấp tấp mình lại càng làm sai. Cái gì người ta bình tĩnh làm từ từ nó đúng, còn hấp tấp ai gấp đi cái té lịch vậy. Vì thấy không, xe mày tắt xe bus đó, nó lợi ngoài trước, ở trong này đang sắp hạng này nè, thấy xe lợi trước đậu tuốt kiểu đầu chạy nha, chạy hoài chạy không tới, chạy té ha, tại vì mình chạy quá nó té, chạy quá té, cái thời gian mình lồm còm mình ngồi vậy không đó, người ta đã đi tà, ta đã tới với xe rồi. Còn đằng này á, mình á là chạy lấp bắp chạy té, phải không? Do đó mà gọi là đi đâu mà vội mà vàng á, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, phải không? Rồi á, từ từ cháu nó cũng như mấy câu nói dân gian vậy nghe, tưởng chừng như nó đơn giản, nhưng mà người ta rất là thấm thía ở trong cuộc đời. Như vậy thì trong cuộc đời này, Đức Phật dạy chúng ta, người dạy với người khôn á, là như thế nào, và cái khôn cái dạy như thế nào. Mà chúng ta nói á, người này khôn, người kia dạy theo quan điểm Phật giáo thế nào. Vì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài là cái khôn của người dạy và cái dạy của người khôn. Này nói một kinh này nha, chứ mình không nói theo người đời. Bây giờ người đời á, thì mình á, là cho mình khôn, tức là người đời ai cũng nói mình khôn chứ á, là cái đó là cái gì, là cái bản ngã mình á. Cái bản ngã nó tự bảo vệ lấy nó, do đó nó bao giờ nó không cho mình hơn tất cả mọi người hết, đó gọi là bản ngã đó. Trong nhà Phật cái bản ngã là cái tôi, tạm dịch là cái tôi, nhưng mà mình hiểu cái tôi nha, chứ mình đừng có thuộc cái từ tôi. Khi mình thuộc cái từ tôi là tôi là ta là mọi người là vân vân, nhưng mình hiểu cái từ tôi này có nghĩa là cái bản ngã. Vì bản ngã là cái gì? Bản ngã chính là chấp vào thân và chấp vào tâm của ta, đó gọi là bản ngã đó. Chấp là gì? Chấp là giữ chặt lấy nó. Giữ chặt là gì? Là không có buông ra. Ví dụ như giữ chặt vào trong tâm mà của mình, tâm cố chấp của mình giữ chặt, trong tâm cố chấp mình giữ chặt. Ví dụ như buồn ta buồn hoài không buông, hận ta hận hoài không tha, phải không? Rồi mình nói đó cho mình đúng, mà dầu sao bữa sau mình thấy cũng chất quất luôn, mình cũng không chịu mình chất quất nữa. Có ông thầy bạn không bao giờ ông chịu ông làm sai vậy á. Ông ra sáng á, là ông mà lao cái trên tượng Phật á, ông làm bể cái ly người ta cúng nước trên này nè, đem lên nói là sao thầy lao cẩn thận chút thầy, bị lại ông chuẩn chúng lao vậy. Không biết ai á, hôm qua để cái ly lên để meo ra ngoài, chứ tôi làm cẩn thận lắm, người ta để meo nên ông đụng vô mới rớt. Chứ nếu mà người ta để xích trong này đâu rớt, do đó là tại người ta để chứ không phải tại ông làm rớt. Ông làm rất rõ ràng luôn, lên ông làm rớt, ông lao ông làm rất rõ, vậy đó ông dám cãi, gọi là cãi bướng cãi càng luôn, cố chấp. Đó xin lỗi tiếng, tại vì tôi bất cẩn. Dầu người ta để meo hay để trong gì mình bất cẩn mình nằm rớt, cái đó là lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại người ta. Ai có quy định để đâu không? Dầu cho người ta để ngoài nữa mình cẩn thận vẫn không làm rớt. Do đó là tại lỗi mình bất cẩn chứ không phải là tại lỗi của người ta. Nên người nào thường thường hay đổ lỗi chỉ lỗi cho người khác đó, người đó cho mình là người khôn. Có nghĩa là mình tránh được tội, mình chạy được tội, mình né được tội, phải không? Người đó cho là mình khôn đó quý vị. Thôi tôi có nhiều tội tôi đổ cho ta trơn nha, người này khôn dễ sợ, người này khôn ghê lắm nha. Có nhiều tội đổ cho người ta hết đó quý vị. Nhưng mình có thể chạy trốn được người khác, có thể chạy trốn được pháp lực, nhưng mình có chạy trốn được chính mình không? Mình biết cái đó là mình lỗi đó, đúng không? Mình ngồi lại mình suy nghĩ lại tự thân tự tâm đi. Thầy có ông thầy dạy, ông là người Malaysia. Ông tên á là ông Puma. Thì cái ngài Puma này nè, ông nói một câu á là mình rất là tâm đắc. Nha. Nói là mình sống á, mình không chịu buông cái gì hết. Do mình không buông cái gì mình cũng nặng chứ. Còn nếu mà chúng ta chịu buông ra, thì chúng ta đi nó nhẹ nhàng lắm. Không nói câu ai cũng biết, đúng không? Nhưng mà mình ngồi á, mình suy nghĩ lại. Ngồi á, mình suy lại, nghĩ lại. Không là trong kinh doanh gì nữa. Những người nào tối về mà ta quán chiếu lại chính bản thân mình á, thấy làm cái đó mà mình có bị vướng mắc cái gì không? Làm đó mà tâm mình á còn sầu thương quán giận gì trong đó không? Nếu mà còn vướng mắc, còn sầu thương quán giận ở trong đó thì cái đó chưa phải là tối ưu nữa. Nghĩa là giàu đạt kết quả cỡ nào nhưng còn sầu thương quán giận tức là còn khổ. Mà có đóng tiền gỗ cũng như không, đúng không? Do đó làm được kết quả tới cỡ nào đi nữa thì sầu thương quán giận trong đó thì nó cũng không được tròn đầy, không phải là cái phương án tốt, cũng không phải là phương án tối ưu đó. Nên khi mà tâm mình cố chấp giữ chặt một khái niệm, tâm mình cố chấp giữ chặt một cái tình cảm nào đó, thì cái đó chính là cái đau khổ nhất của cuộc đời mình đó. Nhưng mà người đó cho mình khôn đó, người đó cho mình là khôn, và tôi quyết chí tôi không tha cho ông này. Tha chi nó sống, không tha chi cho nó sống, bây giờ tôi không tha cho nó không sống nè, vân vân. Mình cho mình khôn, mình có thể trốn được pháp lực, mình có thể trốn được tất cả mọi người, nhưng không thể chính trốn được tự tâm của mình, và không thể trốn được nhân quả. Mình làm mình biết mình sai đó, sao không biết mình sai được? Nếu mà mình biết mình sai mà mình cho mình không sai thì người ta gọi là tự lừa dối chính mình. Mà quý vị biết á, người ta lừa dối mình còn đau khổ nữa, huống chi mình lừa dối mình đau khổ tới cỡ nào nữa, đúng không? Nên mỗi khi mình lừa dối mình càng nhiều thì mình đau khổ nhiều chừng đó. Mỗi khi mình lừa dối người khác thì người khác đau khổ, mà mình lừa dối chính mình thì mình lại càng đau khổ nhiều hơn. Ở quý vị ngồi suy nghĩ nghiệm kỹ lại coi, đó là lừa dối chính mình biết mình sai, mà mình hy vọng đó không phải là sai. Biết sai trước mắt luôn á, mình hy vọng đó không phải là sai. Mình tìm mọi cách để mình biện bạch cho chính cái của mình. Mình tìm biện cách để biện bạch cho cái của mình. Cái cô này cô lên làm giám đốc ở ngoài nhà bè nè, cô lên làm giám đốc. Tự nhiên cô thấy cái mặt ba bốn cái cô khác đi làm môi son đỏ chót, đi làm mà chét kem ô lay không thì ghét đuổi, mở kìm cớ để đuổi rồi á. Bởi vì thấy đuổi rồi á là tự nhiên là từ đó về sau cô có một cái cảm giác cô khó chịu lắm. Tại khi một cái người mà lãnh đạo đuổi một nhân viên của mình, mà mình biết đuổi người ta, ta mất công ăn việc làm, dính dáng vô nhiều vấn đề trong xã hội nên họ rất là đau khổ. Cái trước mắt là cô này rất là ái náy, rất đau khổ. Vì cái lý do đơn giản thôi là mấy cô này là đi làm mà tha kem đánh phấn nhiều quá đuổi à. Đâu phải, đuổi người ta phải có lý do. Cái công việc ta giải quyết tốt chưa? Phải không? Mình giao việc giải quyết tốt chưa? Làm cẩn thận không? Làm siêng năng không? Làm đúng giờ không? Vân vân, có hoạt bát, có là tốt với cái mối quan hệ ở trong công ty hay không? Thì mình mới đuổi người ta chứ. Tự nhiên thấy người ta trang điểm đẹp đuổi hả? Là biết đó, biết mình xấu hơn người ta, ganh tị. Đúng không? Thấy mà đẹp mình ganh tị đuổi người ta. kêu người ta gọi đuổi vô duyên, nhưng không đuổi người ta đẹp mà đuổi người ta gì, đuổi à, phải người ta làm cái hiệu quả công việc á, cái gì đó là cổ bắt đầu cổ về là cổ ái nái. Như vậy mà bữa hổm cổ gặp thầy á, cổ mới biện bạch ra, con nghĩ đây có đúng không thầy? Cái thầy hỏi là nghĩ sao đúng, là mấy cô này cũng có cái nghiệp gì kiếp trước á, mấy cô này cũng đã từng đuổi người ta nè, nên bây giờ con gặp con thấy mặt là con muốn đuổi, nên lỗi này không phải con, phải không thầy? Chứ giờ con là từ ngày quy y tới giờ là con là khó chịu lòng lắm, đuổi ba bốn cô này mà tới giờ thấy mấy cổ không có việc làm nè, mà giờ nhận vô mất uy tín mình sao đuổi, lẽ nhận nên mấy cổ không có việc làm gồng gánh cho ông chồng rồi, con cái đi học cũng không đủ tiền bạc nữa, đuổi ba bốn người của người ta. Bây giờ là con học về Phật pháp cũng biết nghiệp, cái này chắc có lẽ là cái nghiệp của mấy cô này nè, ở trong kiếp trước từng đuổi người khác, nên bây giờ gặp con thấy ghét con đuổi lại. Như vậy là lỗi tại vì cái nghiệp của mấy cô này làm trước chứ không phải tại con, phải không thầy? Thầy cười đâu dám nói, cười mô Phật rồi xong đâu dám nói gì đâu. Như vậy là mình biết mình sai, không có nhận sai. Biết sai không nhận sai gọi là gì? Lừa dối mình á, mà người lừa dối mình khổ cực kỳ. Không có gì, cái người tự lừa dối mình là khổ cực kỳ, sai không chịu nhận sai. Biết mình sai mà chính mình tìm cách để mà mình an ủi chính mình, tìm cách để mà mình che giấu lấy những cái sai trái, cái tội lỗi của mình. Không có gì, người này là mãi mãi không bao giờ ăn vui hạnh phúc được. Mà không an vui hạnh phúc được thì không thực hiện được cái con đường của nhà Phật đã chỉ dạy cho mình đã sai. Cái đó là phương pháp hành đạo sai, cái đó gọi là phương pháp hành đạo nha. Cái cách thức mà hành đạo tức là cách thức mình buông bỏ các cái cuộc đời đi đến giải thoát, cái phương pháp đi đến giải thoát đã sai, phương pháp đó sai không đúng. Mà cái gì sai không đúng thì làm sao đem đến sự an lạc thông dong giữa cuộc đời này được, không có gì. Nên cái gì sai nhận liền đi, không ai giết mình đâu mà sợ. Lẽ sai người ta giết mình đâu, mình không nhận sai người ta mới nổi nóng chứ nhận sai rồi nóng gì, phải không? Do đó mà mình chấp nhận hết, cái gì mình sai mình chấp nhận, có nghĩa là nhận lỗi về mình đó. Nên người nhận lỗi về mình thì chính là người thấy lỗi của mình, mà người thấy lỗi của mình trong kinh nhà Phật gọi đó là người khôn đó. Tại vì họ khôn họ mới có cái trí tuệ, mà họ có cái trí tuệ nên họ mới thấy lỗi của mình. Còn người mà không thấy lỗi của mình có nghĩa là họ tệ quá, không thấy lỗi mình, làm lỗi không biết lỗi nữa, đúng không? Do đó người đó là người dạy đấy, chứ không phải là người khôn. Còn người khôn là người thấy lỗi của chính mình thì người đó là người khôn. Còn người dạy là người không thấy lỗi của chính mình, hoặc thấy lỗi chính mình không dám nhận lỗi, mà không dám nhận lỗi thì trong nhà Phật đó gọi là phú tàng, tức là che giấu tội lỗi. Phú tàng hoặc bất phú tàng. Như vậy thì ở trong kinh sám hối là che giấu tội lỗi của mình, mà che giấu tội lỗi của mình có nghĩa là người này đã tự lừa dối chính mình. Mà người lừa dối chính mình á, mà quý vị bị người ta lừa khổ không? Mình bị người ta lừa bị tổn thương không? Đúng không? Mà mình lừa mình thì ai tổn thương? Mình tổn thương phải không? Vậy thì đó là đau khổ, công thức của đau khổ đó là tự lừa dối lấy chính mình. Biết lỗi mà không chịu sửa, chịu nhận lỗi, không chịu phát lồ sám hối với nhà Phật. Mình biết mình nhiều hơn ai cả, có gì mà đi hỏi người ta tôi làm gì đúng không, để chi quý vị? Để tìm đồng minh đấy. Biết mình làm sai rồi nhưng mình hỏi người ta coi tôi làm gì đúng không, coi mấy người nào mà không được khôn mấy người ta sẽ trả lời đúng mình, phải không? Để mình tìm đồng minh để biện bạch cho cái làm sai của mình đó, có gì. Tự nhiên ông chồng chở cái cô gái đi. Đi ngang đó biết ai báo cho bà vợ ra, ngồi đấm đầu người ta xuống, đấm đá quá trời luôn, đấm đá quyết liệt. Quý vị, tới cuối cùng mà police mới lại bắt. Bắt xong ta phạt tiền gì đó tùm lum la chân, phạt mấy triệu bạc rồi làm ta đấu làm đâu mà đánh người ta. Như vậy đó mà dám lại chùa, thầy con làm gì đúng không thầy? Tại vì ông chồng mà chở cô kia đi như vậy đó, vai trò của người vợ làm gì là đúng không thầy? Đúng phải không thầy? Phải không? Tức là ông chồng mình chở cô khác đi, còn mình á thì mình làm gì là nó quá đúng vậy nè. Ta đem cái gì? Để ta đem cái quyền làm vợ ra để ta biện bạch cho cái xâm phạm vào thân thể của người khác mà không biết lý do. Không có lý do gì hết á. Ta thấy chở đi là mình nghĩ là ông chồng mình với cái cô kia đánh người ta à, cuối cùng tao không chi cứu trách nhiệm hình sự là may lắm á, tại vì nó nhẹ, đánh nhẹ sao đó, hoặc là người kia ông thưa sao đó, tao không chi cứu. À, mình còn biện bạch nữa, có gì biện bạch ra làm gì là phải rồi, vậy đó. À, mấy người nào mà gọi là máu ghen là dữ lắm mới nói ủng hộ nghe, vậy phải rồi, ông chồng chở bà kia đi đánh vừa ăn đòn vừa, có gì thấy không, tại sao ăn đòn vừa ta chở đi, biết chở sao mình hỏi chứ, hỏi sao chứ, chở chở đi đâu, có gì cuối cùng nó cũng không có gì hết trơn á. Cái cô này là kế toán của ông chồng, hai người mới chở nhau đi lên quyết toán đầu công việc của công ty thôi chứ không có gì. Nhưng cuối cùng mình làm gì thấy mình đúng hay sai. À, do đó mình muốn tìm cách để biện bạch chính bản thân mình, để tăng cường bản ngã của mình lên, đó gọi là lừa dối chính bản thân mình. Nếu cái gì mà ngừa lừa dối chính bản thân mình thì người đau khổ nhiều nhất. Lừa dối người khác thì đau khổ ít hơn, nhưng lừa dối chính bản thân mình thì đau khổ nhiều hơn. Và trong kinh Pháp Cú câu 62 của Phẩm Ngu, tức là phẩm thứ 5, mới Đức Phật dạy: con tôi tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Tức là bốn câu Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, nói về một người ngu mà cho mình là khôn. Cái người ngu này cho mình là khôn, đó là con tôi, đây là con tôi nè, đây là tài sản tôi. Nên mỗi khi con tôi, tài sản tôi mà có cái gì đó, mình bảo vệ cho đến cùng, bảo vệ cho bằng được. Nên ưu bi khổ não sầu thương oán giận ở trong đó, cho đó là của tôi. Như vậy thì người ta nói là ta khôn, bảo vệ cái của tôi cho nó bằng được. Con tôi á, tôi có quyền đóng, tôi có quyền đánh, có quyền giận, quyền la. Tài sản của tôi có quyền bảo vệ, lấy nó, vân vân. Nhưng chính cái mình đắm nhiễm trong đó làm cho mình đau khổ. Chứ thực ra bây giờ á, mình nghĩ có gì là cái của tôi không? Mình nói đây là con tôi. Trong chuỗi sanh tử luân hồi, kiếp trước nó không bà con thân tộc mình vậy chứ. Người này có ba khả năng xảy ra. Khả năng nào cũng có cái duyên là cái mấu chốt ở trong đó. Cái thứ nhất là con nợ, cái thứ hai là chủ nợ, cái thứ ba là quyến thuộc. Con nợ, chủ nợ, quyến thuộc. Con nợ là gì? Có nghĩa là người này thiếu nợ người kia bằng cách lừa đảo, mượn chác đó, việc hụi, việc hè đó là con nợ. Chủ nợ là người cho, tức là người cho mượn, người bị giật gọi là chủ nợ. Cái thứ ba nữa là quyến thuộc. Quyến thuộc là gì? Là cha con, chồng, vợ, bạn bè có cái dây luyến ấy. Không có lửa nào như lửa tham, không ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục, là chữ ái dục nè. Tức là thương yêu trở thành cái dây nó cột chặt kiếp này sang kiếp khác. Bây giờ ví dụ như thương anh Tám nhiều quá, tối ngủ bảy ngầm gần tám, tám tám qua kiếp sau mình gặp làm vợ chồng nữa, nghe tám tám là ok, dạ cái là rồi qua kiếp sau nghe gặp nhau nữa đó, thêm kiếp nữa, kiếp này chưa sợ kiếp sau nắm nữa ha. Đó gọi là gì? Dây luyến ái đó. Tất nhiên là quyến thuộc. Vậy thứ nhất là nợ, thứ hai chủ nợ, thứ ba quyến thuộc gặp nhau. Nhưng mà ba cái dạng này đều do chữ duyên, tức là có duyên, đã từng có duyên gặp gỡ nhiều kiếp trước, nên kiếp này người ta mới sanh ra. Mà sanh ra bắt đầu người ta mới bắt đầu chiếm hữu, sở hữu nghe. Sanh ra làm con của tôi đó, thấy không? Nên mỗi khi con của tôi á, mà học hay học giỏi mình hãnh diện lắm. Con của tôi mà quậy quạng mình đau khổ lắm. Con của mình á, con của mình nên phải nghe mình, nó nói cãi một tiếng thôi là mình ở đây nổi sân liền, phải không? Nó cãi một tiếng mà nổi sân liền, tại vì mình nuôi nó. Nuôi nó không được cãi. Ai nhẹ đâu trả nợ cho nó là chủ nợ mình. Mà mình bắt nó không cãi mình. Nào quý vị thì bắt đầu tới cái vô lý nha. Biết trong bước đường sanh tử luân hồi, ở đây mình nuôi mình cho nó, có nghĩa là mình trả nợ nó đó. Nào quý vị, ở trong kiếp trước mình thiếu nợ nó lên đây trả. Mình cho rằng nuôi nó, mình lấy cái quyền được nuôi. Nhưng thật ra đó là chủ nợ. Nên có bao giờ cái quyền của con nợ để khống chế chủ nợ không? Có không? Trên đời nào không có. Nên chủ nợ không nghe lời mình đâu. Nên đa số cái người con nào mà mình nuôi nấng nó biết là cuối cùng nó không nghe lời mình, nghe lời vợ, lời chồng nó chứ không nghe lời mình, phải không? Do đó mà nó nặng cái nợ kia hơn cái nợ của mình nhiều, nên nó trả cái nợ kia nhiều hơn nợ của mình. Nên cuối cùng mình bị đau khổ mà. Xét cho cùng thì không có gì là của tôi. Bản thân này không phải là của tôi. Thân này do cha mẹ mình sanh ra mà. Tới ngày nào đó thôi á, là mình cũng chết đi, trả về cho cát bụi. Mà sống cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Chứ còn gì đâu, phải không? Nên mình thấy á, đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly là chỗ đó ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết hết. Bữa trước thầy thấy hai ông này cãi lộn, ông sáu mấy ông bảy mấy cãi lộn không có gì mà cãi lộn ghê lắm, cãi lộn thầy nghĩ là nếu ông nào vị nào á mà bệnh lên máu chắc đứt bóng từ bi giữa chừng á. Mình thấy mình tội nghiệp lắm, tại sao tội nghiệp mình không biết, hai vị này sống được bao lâu, mới mốt mỗi người mỗi cái hòm mà còn cự lộn làm nhau làm chi, phải không? Phải bắt tay nhau anh em vui vẻ biết như uống là ly phơi, chia sẻ cùng tâm sự chuyện gần xa, mong nhớ kỷ niệm xưa đổ vui biết mấy, phải không? Hoặc là hát nhau bản nhạc, đọc nhau câu thơ, hoặc là nói nhau bài kinh Phật, hoặc là chỉ nhau về kinh nghiệm tu hành thì hay biết mấy, phải không? Ở đó cãi lộn chửi lộn nhau rồi thù hận rồi hâm he gì nhau nữa quý vị. Cuối cùng cả hai người á thì có người nào vui sướng không? Thắng hay thua gì cũng thua hết trơn á. Tại sao? Tại người thắng á thì tăng cường bản ngã mình lên, người thua thì tức giận, bản ngã càng tăng lên tội lỗi nó càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Người tức giận á thì nghiệp chướng càng sâu dày, nên hai người cuối cùng chết đi một bên mỗi cái chảo dầu. Chảo dầu A, chảo dầu B nhìn nhau ha, chào hello, see you again, mới hẹn gặp lại, không hẹn mà gặp lại. Tôi không hẹn đâu mà gặp lại. Người thắng cũng ngồi chảo dầu, người thua ngồi chảo dầu. Vì thắng thua để làm gì chứ, đúng không? Cuối cùng thắng thua làm gì? Trên thế gian này sống trên địa ngục của trần gian nè, hai cái tâm hồn là không được thoải mái gì hết trơn á. Như vậy thắng thua không để làm gì hết. Do đó mà mình thấy đây là con tôi, mình có quyền la mắng chửi nó thì mình đã không phải là người khôn mà đó. Với việc Đức Phật nói là người ngu, tức là kẻ dại. Do đó là con tôi, đó là tài sản tôi. Thân này không phải là của tôi, mượn của ba má mình, của cha mẹ mình mới sinh ra. Mượn các bụi phù du đất nước gió lửa hợp thành cái thân này. Còn ở tâm mình á là do thọ tưởng hành thức hợp thành. Thọ nhận lấy, tưởng là suy nghĩ suy tư, hành là hai cái tư tưởng liên tục, thức là phân biệt đúng sai, thị phi giả trá nhau. Như vậy thì sắc thọ tưởng hành thức, sắc đất nước gió lửa hợp thành, thọ tưởng hành thức là bốn món của bốn tập nhóm hợp thành nữa. Sau khi rã ra thì ngũ quẩn trở về với đâu? Với tánh không của nó. Như vậy tôi cũng chẳng có cái tôi. Gặp duyên thì tạo ra, gặp duyên thì mất đi, gặp duyên sanh thì tạo ra, gặp duyên diệt thì mất đi. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có pháp thì sanh ra, pháp diệt đi. Chính bốn câu kệ này mà Mã Thắng Tỳ Kheo nói với Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất tu trong vòng nửa tháng đắc quả La Hán nè. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên sanh ra, duyên tức là đủ điều kiện thì nó sanh ra. Các pháp đủ điều kiện thì nó diệt đi. Sanh gọi là duyên sanh, diệt gọi là duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn là Đức Phật đã từng dạy điều này, tức là từng thiết như thị thiết, đã từng dạy điều này. Đó là lời Phật nói đó. Nếu mình nghiệm xem điều đó, tôi còn chẳng phải là tôi nữa, mà do ngũ quẩn hợp thành. Nên kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Người nào chiếu kiến là quay lại nhìn thấy, xem xét chính bản thân mình mà thấy ngũ uẩn giai không, tức là nó không có tự tánh tự thể, có rồi nó cũng diệt đi, đông thả dòng tư tưởng, có phải vậy không? Của cải vật chất trên đời này á, mình nghĩ kỹ coi nó còn tồn tại không? Tiền tài bả vật chất trần ai đâu có tồn tại mà tôn thờ lấy nó. Đời thì như sương như khói, tắt hơi hơi rồi sám hối nhanh lên, ta bà quên hết tuổi tên, về nơi cực lạc ngồi bên chân Ngài. Ở đây có chút của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng ai bi. Chi bằng về chốn quyền di, chi tâm niệm Phật việc gì nó cũng nên. Niệm Phật không phải là niệm đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật đâu. Niệm tức là tâm niệm, tâm mình nghĩ, mình tưởng tới Phật. Phật là gì? Là giác ngộ có đủ bốn đức của Niết Bàn và đủ bốn vô lượng tâm, tức là tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả, niệm tới đó, niệm tới bốn đức Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cái người đó mới là người chân niệm Phật đấy. Tại Đức Phật là thể của Niết Bàn, Đức Phật là thể của tâm giác ngộ, nên có bốn cái vô lượng tâm, tức là tứ vô lượng tâm: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tất nhiên là thương yêu cứu khổ chúng sanh và sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ khỏi tâm mình tất cả những khái niệm, ý tưởng ở trong tâm mình. Thì đó gọi là từ bi hỷ xả. Đi đến vô lượng, tức không còn giới hạn nơi có tứ vô lượng tâm. Đi đến đó là bốn đích của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài, chân lạc là vui hoài. Chân ngã tức là khắp càn khôn vũ trụ không có một chỗ nào cả. Chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng được thanh tịnh, là không nhiễm không động, chứ không phải lúc nhiễm lúc động là không phải là thanh tịnh đâu. Nên chân ngã là tất cả là ta, đó gọi là chân ngã. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái giọt mưa, mình thấy mình ở trong đó đó. Những người có tâm thiền thật sự đó, họ một phần họ về chân ngã, họ thấy mọi người là hình ảnh của mình trong đó, không bao giờ họ xâm phạm ai cả, họ không bao giờ ghét bỏ ai cả, tại vì một phần mình ở trong đó đó, tức là họ về chân ngã rồi. Thấy con chim cũng là mình, bầu trời cũng là mình, đất cũng là mình, nước cũng là mình, hoa cũng là mình, khói cũng là mình, tất cả cái mình hòa vào trong thiên nhiên đó, quý vị. Khi hòa vào trong thiên nhiên mới trở về với đại ngã, tức là trở về với tánh không của vạn pháp. Nên Đức Phật ngài sanh ra dưới gốc cây, ngài thành đạo dưới gốc cây, ngài chuyển pháp luân dưới gốc cây, và ngài nhập Niết Bàn ở dưới cây, trở về thiên nhiên, trở về với đại ngàn đại ngã của bao la vũ trụ. Đức Phật mình đã còn bản ngã, mình còn nhỏ hẹp lắm. Nên Đức Phật ngài là một bậc đại sa môn, ngài đã chứng đắc các pháp, nên ngài trở về với cây cỏ, trở về thiên nhiên, trở về bạc ngàn của bao la vũ trụ. Nên tâm hồn lớn rộng ra, trở về với vô lượng của nó. Còn mình đó là nhỏ hẹp hẹp hội, nên mình còn khổ dai dai, khổ dài dài. Nào đến một ngày nào đó tâm hồn mình nới rộng ra đi, bao la đi, trùm khắp đi, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, sẵn sàng buông bỏ từ những cái bên ngoài cho từng khái niệm ở bên trong. Buông bỏ là gì? Là không cố chấp, không giữ chặt lên cái gì cả, tại vì tất cả các cái không có tồn tại. Có duyên nó mới tồn, hết duyên nó mất cả. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, không có gì tồn trên thế gian này hết. Giữ làm chi cái không tồn. Cái gì mà không tồn tức là cái không thật, đúng không? Không thật giữ làm chi cho nó khổ, thấy không? Giữ xương giữ khối nó mong manh lắm để làm gì. Do đó mà vua Trần Nhân Tông nói là gối tuyết dày qua ôm cây đợi thỏ, là chỗ này mình nằm trên gối tuyết đẹp không? Bây giờ ở Canada đang mùa tuyết rơi nè, thấy không? Hoặc là Ba Lan mùa tuyết rơi nè, thấy Ba Lan mùa tuyết rơi ta làm thơ, phải không? Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn vậy. Anh đi nghe tiếng người xưa gọi một tiếng ca ngâm, một giọng đàn nó nghe hay quá không? Nhưng mà mình thấy tuyết nó rơi, mình thấy là cái không thật của nó, tuy nó đẹp phải không? Bông hoa tuyết nó rơi dài dài xuống hợp thành bông hoa đẹp lắm phải không? Nhưng mà nắng lên phải không? Nó xua tan đi tất cả các cái tuyết đi. Tuyết á, là nó cấu tạo bởi gì? Bởi nước. Gặp sức lạnh nó đông lại thành tuyết thôi, gì phải không? Do đó mà gặp nắng lên nó tan hết, không có gì. Mặt trời lên là hết bóng mù sương đó, thấy không? Do đó mà chúng ta nhìn thấy cái đẹp nó không có tồn tại lâu, nó giống như cái gối tuyết thôi. Do đó mà vua Trần Nhân Tông ngài nói là gối tuyết là gối mình nằm. Tuyết là gì? Những cái mình tựa vào trong giấc ngủ im điềm trong đời sống này, tựa vào trong cuộc sống này, nó đều là gối tuyết hết. Dày hoa, bông hoa nè, mà làm dày để mang, vậy nó đẹp không? Đẹp dễ sợ quá, bữa sau dục thùng rác có dễ không? Dày hoa đó đẹp chứ nó còn tồn không? Nó có tồn không? Bữa nay thấy đẹp á, ta tôn trọng, ta để bàn thờ á, ngày mai mà nó héo xuống thảy một sọc rác, trời ơi, thấy nó rồi nó phủ phàng dễ sợ. Nên bữa nay mình nhìn vô gương thấy mình đẹp quá, ngày mai cũng thảy vô sọc rác rồi, đúng không? Sình lên rồi, rã ra rồi, người ta thảy bên á, ngoài đồng quan á, đúng chưa? Điểu tán ở nước Ấn Độ chết đi rồi vào cho hoa hậu cũng thảy vô nhà xác như thường, hoa hậu cũng thảy vô lò thiêu như thường, đâu thấy không? Cuối cùng rồi á, cũng một hũ, có gì đâu, phải không? Cát bụi cũng trở về với cát bụi mà thôi, phải không? Một mai mai một, một mai giàu sang của mất, bạc tài nó cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột chung con gò. Nên biển đời nhiều chỗ gai con, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần đến chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn khôn đó. Cái phương giải thoát là phương nào không có gì? Phương giải thoát là phương Tây, với mình ra thấy cái mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây, bên phải, hướng Nam, bên trái, phương Bắc, phải không? Xác định mặt trời mọc ở phương Đông vậy, ngoài sau lưng mình là hướng Tây, quay ngược lại 180 độ, mình nhìn hướng về hướng đó mà đi. Dạ không phải hướng đó gọi là Tây Ninh này. Hướng Tây này là Tây Đài, hướng Tây này là ngược lại hướng Đông. Đông gọi là Đông Độ, mà Đông Độ là hướng của Sa Bà, tức là hướng Ta Bà, là hướng tới cái con người mình còn trong danh, trong lợi, trong tình, trong ăn uống ngủ nghỉ, đó là hướng Đông. Hướng Tây là ngược lại, là hướng Tây thoát khỏi cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tức là hướng thoát khỏi dục, rồi đó gọi là hướng Tây. Hướng Đông là nằm trong dục, hướng Tây là thoát khỏi dục. Nên khi á, mà quý vị biết là cõi trời có ba cõi, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nên khi mà mình còn cái tâm dục mà có phước á, về cõi trời dục giới. Rồi về cõi trời giới có 6 tầng. Trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Không, có 6 tầng. Nhưng khi nếu mà chúng ta có tâm làm phước, có nghĩa là có làm lợi ích cho mọi người, và ta giữ tâm mình là tâm thiền á. Tâm thiền là tâm vắng lặng trước tất cả hoàn cảnh xảy ra mà tâm mình không có động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, đó là tâm thiền đó. Nếu người nào có tâm làm phước cộng với tâm thiền lên cõi trời của sắc giới, cõi trời sắc giới giới qua cõi dục, không như vậy làm phước chưa qua được cõi dục, đúng chưa? Nhưng mà tâm thiền mới qua được cõi dục, vậy làm phước cộng thiền qua được dục giới là qua được cảnh của đau khổ, nên từ cái tâm thiền. Nhưng mà nếu chúng ta có tâm thiền rồi, ta gom tâm về chỗ được cái tâm định. Tâm thiền tức là tâm vắng lặng thôi, còn tâm định tâm gom về một chỗ, gom tâm về chỗ tức là tập trung chú ý về chỗ thành cái đề mục, giống hệt như cái mũi khoan vậy đó. Cái mũi khoan mà nó lan bự bự khoan lủng không? Không phải không? Mũi nó càng nhỏ càng tập trung vào một điểm nên có sức mạnh, nó khoan qua đá cát xi măng gì khoan hết, khoan ra hết, đó gọi là định đó. Mà cái gì định? Tâm định. Tâm gom về chỗ định, về cõi trời của vô sắc, cao hơn cõi trời của thiền cấp nữa, về cõi định. Nhưng có cả thiền và có cả định luôn. Nếu có cả thiền, có cả định, có cả phước luôn, ba cái cộng lại sao? Về đâu? Cái gì? Thì người ta sẽ giác ngộ. Có thiền, có định, có phước. Phước tạo thành cái thế giới bình an. Thiền, định sanh trí tuệ, trí tuệ đi đến bờ giác ngộ. Có phước, có thiền, có định đi đến giác ngộ, có ba đã đó, đi sự giác ngộ. Nên người nào làm phước đi mà không giữ được tâm thiền, không đâu vượt qua được cõi của dục giới, tức là không vượt khỏi sanh tử luân hồi. Phải có tâm thiền. Mà tâm thiền là gì? Tâm thiền là tâm vắng lặng. Nên người nào chửi mình chửi lại, mình nói mình khôn, dám dù không dám đâu. Ta tính đâu mình khôn, chửi lại xuống bạc liêu, thấy bà mẹ quýnh vô đứa con gái bóp bóp bóp ngu quá, ta chửi nãy giờ đứng đính thinh, nhỏ con gái đứng khóc luôn. Quý thầy đi ngang, lẽ nói ai ngu à? Bây giờ người ta đánh mình, đánh lại, hai bên ấu đả lẫn nhau, cuối cùng có được cái gì không? Mình chửi người ta, chửi mình chửi người ta, mình bị tội. Thôi nhịn nè, nhà Phật có nhẫn nhục. Nhẫn nhục mà không thù oán nha. Nhẫn nhục để chi? Để quá giải hết cái nội tâm của mình, quá tâm sân hận của mình, quá giải tự trong, ta gọi là nhẫn nhục. Còn nhẫn nhục như ông Hàng Tính rồi đó là không phải nha. Ông ra giữa chợ ông có vỏ luôn đó. Mà mấy gọi là du côn xưa đó, bắt ông phải lòn ngang hắn, gọi là lòn chôn giữa chợ đó. Nhưng mà ông có chí lớn, ông giữ được cái mạng của ông để mà ông làm nên nghiệp lớn, có nghĩa là ông làm quan. Nếu mà cự lại nó đánh chết thì còn đâu nữa. Một người ổng có thể đánh lợi, nhưng nó cả chục người sao đánh, phải không? Mãnh hổ nan địch quần hồ mà, do đâu ông nhịn. Nhịn á, vì sau này á, ông đi qua bên Luban, ông giúp Luban. Luban mới trở thành nghiệp cả, đi vô sạn đạo, thủ thành trong đó, đánh lợi Sở Bá Vương Hạng Võ. Đánh cái đi luôn ở tại sông Ô Giang, Sở Bá Vương Hạng Võ thảy Ô Cơ, Ngô Cơ chứ xuống sông rồi mình cũng đẫm mình trong dòng nước luôn. Đó là ngày tàn của Sở Bá Vương Hạng Võ. Quý vị thấy không? Như vậy ông nhịn đến để được làm quan, chứ không phải ông nhịn là để ông quá giải tâm sân hận. Nhưng mà ông nhớ tới cái đó, ông tạo thành cái động lực cho ông sống, động lực để ông trả thù đời. Ông la tới ông làm quan rồi là sẽ biết tai tôi nha, phải không? Luôn luôn lúc nào cũng vậy. Rồi việc gương câu tiễn, khi mà cống Tây Thi đi sang bên Ngô Phù Sai á, ông coi phim mày Hồng Kông rồi đó, mình thấy ông nằm gai nếm mật, ông nhẫn nhục, ông dám nếm phần của ông vua đó, ông trị bệnh cho cái ông vua bên kia cái gì. Nhưng mà trong lòng ông nhớ cái mối hận này, nên tối ngủ vậy ông nằm trên gai để đâm vô mình, còn ông nhớ tới mối hận. Trước khi đi ngủ ông lấy cái mật heo ông liếm một cái, nó đắng cái miệng gì đó, để ông nhớ tới cái mối hận này, gọi là nằm gai nếm mật. Quý vị thấy cái từ đó nó trở thành thành ngữ nằm gai nếm mật. Nhưng mà cái lòng hận thù ông có xóa được không? Không xóa được không? Chính lòng hận thù này sau này ông mới lập cái kế để mà ông thắng được Diệt Vương Câu Tiễn. Như vậy thì trong tâm ông á không hết cái phiền não trong tâm. Tuy ông thắng người nhưng không thắng được phiền não của chính mình, ông thua rồi. So với nhà Phật ông thua rồi. Nhưng mà con có nhà Phật nhẫn nhục, ai đắng mắng, ai chửi, ai la gì đó, quý vị, mô Phật có giận không? Giận chút hết rồi thầy ơi. Tu giận gì? Có hờn không? Hờn chút hết rồi thầy ơi. Hơi đâu giận người dân? Đâu phải con mình sanh ra, đâu phải ba mình đâu giận, phải không? Nên giận ta chi, mất công lắm quý vị. Giận ta mà khổ gì mình, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu thì sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong cái chữ nhẫn niết bàn không xa. Chữ nhẫn học sao cho xong? Nhẫn nhịn ta ngoài tướng, rồi sau đó dùng pháp Phật để hóa giải hết cái tâm sân giận của mình. Thì chữ nhẫn học xong, không có tâm sân giận có gì đâu nhẫn. Nhẫn không có gì để nhẫn, gọi là nhẫn ba la mật. Có gì đâu nhẫn. Có giận mới có nhẫn, có hờn mới có nhẫn, chứ không có hờn không giận lấy nhẫn. Có gì thấy rõ ràng không? Rõ ràng chứ, nói theo kiểu miền Tây rõ ràng không? Nhiều người bắt bẻ dữ lắm bây giờ mới nhớ. Ta rõ ràng, nó rõ ràng không? Cái gô bỏ một gỗ, những cái gô gô miền Tây. Không sao, nghe hiểu được rồi. Có gì ngôn ngữ chẳng qua là ngôn ngữ mà thôi. Giờ đó ông ta nghe, ông ta hiểu. Nó có tính chất phổ thông và ngôn ngữ có tính chất địa phương, vân vân. Nghe ông ta thông cảm để chúng ta có thể hiểu được dưới tầng lớp ngôn ngữ đó là cái gì trong đó. Nên đó, cái ông Hàn Tín nè, ông có thể là chiến thắng được người khác. Ông Diệt Vương Câu Tiễn có thể chiến thắng được người khác, nhưng đâu có chiến thắng được nội tâm mình đâu. Đó không phải nhẫn nhục. Con nhà Phật phải đó, không phải con nhà Phật. Con nhà Phật nhẫn nhục là chúng ta dùng pháp Phật để hóa giải hết tâm sân giận phía bên trong luôn. Nó trở về cái trạng thái thiền lắng lặng phía bên trong. Có đây, ban đầu nó có tâm giận đây, chứ không phải là không đâu. Khi giận nó bộc lộ ra phía bên ngoài, để gì? Để làm khổ cho người khác. Cái cơn giận nó ác lắm quý vị. Mỗi khi người ta giận nó ác lắm. Giận lớn nhất là cơn ghen đó. Cơn ghen là ông nội của cơn giận đó. Ôi ơi, ghen năm cái tay nè, 1, 2, 3, 4 chữ lam cầm lên đây nè, muốn vuốt đâu có vuốt. Quý vị thấy không? Ghen mình á, bình thường á con mũi không dám đập, nhưng tại sao trùng lưỡi lam vuốt người ta là con người? Quý vị thấy cái tâm ác không? Nó nổi lên mất hết tâm tương thiện của mình rồi, còn đâu nữa tâm lương thiện. Mà tâm lương thiện mất là mất tâm người rồi. Tâm người là tâm lương thiện, tức là lương tâm. Lương tâm là tâm lương thiện, là tâm con người. Nên mình đang trong thân con người mà mình để mất tâm người rồi, làm gì cơ hội làm người được? Không có cơ hội làm người sao làm thánh? Do đó làm gì làm phải giữ lại tâm lương thiện, gọi là không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng là chỗ này. Mới tha mạng những con khác để giữ được tâm lương thiện của mình. Nói như vậy không có nghĩa là người ta ăn mặn, người ta không có lương tâm, mình nói sai nha. Và đó là nói sai. Này ta nói tới cái tâm sát thôi. Cái người nào có tâm sát nhiều quá, từ từ cái lương tâm mình, tức là tâm lương thiện thôi, nó sẽ mất đi. Cái chu trình của mất tâm lương thiện, chứ không phải mình nói người ăn mặn mà mất tâm lương thiện, mình nói đó sai. Có nhiều người á cho là ăn mặn mất tâm lương thiện, không đúng. Ăn mặn tâm có tâm sát, nên nhà Phật gọi là ăn tâm tịnh nhục. Mà còn chúng ta ở tại gia đó thì chúng ta không có tâm sát hại chúng sanh, chúng ta chỉ có tâm ăn thịt chúng sanh mà thôi. Coi là mua đồ người ta làm sẵn ở ngoài đó, à, về đó mua đồ người ta làm sẵn về, không phải là tâm tịnh nhục nha. Bữa đó đi qua Bình Đức thì có chú này Bình Đức á, ghé nhà vợ chú để tụng kinh ăn vị Phật. Cái chú làm cơm cho ăn, mình cũng lấy nước uống, mở tủ lạnh ra. Trời ơi, tội nghiệp, bốn cái chân cái tủ lạnh dễ sợ. Cái tủ lạnh của ông nó để đồ mà cứ ngắt cái chổng trên, bốn cái chân nó dùng chúng nó cong vòng chân tủ lạnh nó nặng vậy đó. Thịt không là chú sao để thịt chổng dữ vậy, nhà có một hai người sao ăn dữ vậy. Họ ăn thịt chứ không có nghiệp thầy ơi. Hỏi sao vậy? Có ăn tam tịnh nhục không à? Cái hỏi ăn tam tịnh nhục là sao? Ảo là không thấy, không nghe, không biết là tâm tịnh nhục à. Không thấy con vật nó bị người ta giết, không nghe tiếng nó kêu, không biết người ta giết, người ta đãi mình mua mà đâu phải giết đãi mình. Như vậy con ăn tam tịnh nhục, ăn theo lời Phật dạy, nên con thích ở viện ra chợ lựa thịt bò, thịt trâu, thịt dê. Thì ngoài ở bên Đức không có thịt chó, ở bển ta thương chó mà không ăn thịt chó. À, quý vị còn mình đây nhầm khi nông thôn người ta cũng có một số nơi người ta ăn thịt chó. Như vậy thì chúng ta thấy là đó không phải tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục chỉ dùng cho người xuất gia. Tại vì khi thời của Đức Phật á, thì những gì tỳ kheo á đi khất thực không có nhà, ta ngủ dưới gốc cây, mặc tam y ôm mình bát đi khất thực, có nghĩa là đi xin ăn á, mà xin ăn cao thượng. Những người tu đi xin ăn chia sẻ, lấy đời sống để tu hành và làm lợi cho vô lượng chúng sanh, để trả đi cái nợ cơm áo cho chúng sanh. Cái gì này không muốn dướng mắt bởi cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ của nhũ dục ở thế gian, chuyên tâm thiền định bứt phá nội tâm, vậy chân tâm Phật tánh của mình, đó là vị tỳ kheo, vị bhikkhu, tức là vị tỳ kheo thanh tịnh. À, như vậy thì á, lúc mà trời tháng hạn á, không có gì để ta xớt bát cho ăn, thì Đức Phật cho phép được ăn thịt tam tịnh nhục hoặc ngũ tịnh nhục, không thấy, không nghe, không biết, con vật chết được ăn, và con vật nó ăn thịt con vật khác dư chúng ta được ăn, thì đó gọi là ngũ tịnh nhục. Đối với vị tỳ kheo đi khất thực, ta không có tâm ăn thịt chúng sanh, ai xớt gì ăn đây. Còn bây giờ nhà mình nghĩ nghe, bò bảy món, gà hầm thuốc bắc, cá lóc nướng chui, cánh gà chiên bơ nêm chút muối. Ngồi nhà cứ tưởng thịt của người ta không mà tịnh gì nổi, tịnh đúng không? Còn quý thầy đi khất thực, người ta đâu có nghĩ là bữa nay người ta cúng mình thịt hay là gì đâu, cúng gì ăn nấy à, ăn xong cho qua bữa, gọi là ăn đồ ăn mà tất cả vô trong đó, giống như là gì, tất cả dồn vô mình kêu đồ ăn gì hả, thập cẩm không đó, đồ ăn thập cẩm ở trong đó, giống mình đi cốc tay vậy đó, đang thập cẩm trong đó, ăn không nổi đâu quý vị. Bữa nào ăn bữa đi biết, bằng cách thí nghiệm đi biết liền. Ta bán buffet đó, mình vô mình lấy cái tô đi, mình lấy cái miếng để vô mình ăn, hồi mà ăn nổi tính gì cũng thua hết chứ, nó không còn mùi vị gì hết á, thầy bị rồi đó. Nhầm khi cái máu mà hơi thích ăn, mình đừng nói ham ăn nó kỳ, nói máu hơi thích ăn mình nó ăn cho người ta lỗ luôn, bán vé 150 ngàn, bắt đầu mình lấy cái tô nha, hốt vô à, cho đầy chứ ăn chuyến này cho nó lỗ chơi, phải không? 150 ngàn mà mình ăn, muốn ăn gì ăn mà bởi vì ăn là sướng luôn. Vô đi đừng có ham, không mùi không vị, chứ ăn mấy muỗng thôi nó dội ngược qua ra liền, ăn nổi đâu. Nên ăn buffet á, ta lấy một món hai món tăng hết, ta lấy món hai món tăng hết, ta ăn hoài vậy, còn ăn hoài nó có mùi vậy. Còn mình vô mà mình không được thảo ăn mấy á, rồi bắt đầu vô nha, hốt vô một đống đó rồi ăn không có nổi, thầy bị một lần rồi, lần sau kinh nghiệm rồi, nên á lần sau ta nhìn vô ta nói mình thảo ăn ghê nha, vô ăn buffet mình lấy có mấy món nha, mình cười, nhưng mà lấy cả chừng 20 lần đó. Còn kia lấy một lần ăn không nổi. Do đó mà quý ngài đi khất thực đó quý vị, thì người ta cũng bỏ vô kiểu đó, ăn nổi đâu, Nên đâu phải là ta muốn ăn ngon đâu, mà ta ăn để sống, chứ đâu phải sống để mà ăn. Vì đó ta không có tâm ăn thịt chúng sanh, không có tâm là ăn ngon. Ta chỉ ăn để sống, để nuôi cái thân này như là thuốc thôi, nuôi chỉ cái bệnh khô gầy này thôi. Nên ta không có tâm ô nhiễm. Còn ở nhà mình á, bắt đầu á, mình tưởng này, thịt heo phải mua thịt cốc lết nha, phải không? À, còn à, mua dựng heo về à, hầm với măng luôn á, nấu nồi áp suất rồi nữa chứ, còn mới tưởng tượng nhai lên nó mềm mềm nữa, rồi kiểu này rồi vậy, phải không? Tâm mà nó nhiễm gì đó, muốn ăn thịt của người ta rồi mày thanh tịnh gì nổi mà tam tịnh nhục, phải không? Đó không phải tam tịnh nhục. À, đối với vị tỳ kheo ông ta không nghĩ màng tới miếng ăn thì gọi là tam tịnh nhục. Còn mình ở đây mình đã suy nghĩ là đi ra một cái list này nè, à, để một list đây nè, là cái thịt gì, thịt gì gì, còn tịnh cái gì nổi nữa, tịnh toàn muốn ăn thịt chúng sanh sao không lên cái list na salad đâu đi, không lên cái list na rau muống đâu đi, không lên cái list chao đi, mà toàn lên cái list thịt không vậy, tức là tâm mình đã ô nhiễm, mình không hay đó. Nên mình ô nhiễm, mình không biết mình ô nhiễm mới thật sự là người ô nhiễm. Người ô nhiễm biết mình ô nhiễm, người đó bớt ô nhiễm. Hiểu không? Không, hiểu không? À. Nên mình nhiễm, chịu nhiễm mà. Kể nói ta bà không nhiễm, bất nhiễm bất sanh ta bà. Nên mình nhiễm mình mới sanh. Do đến sanh rồi mình thấy mình nhiễm, mình mới bất nhiễm, mình mới lên. Đúng không? Chứ nói ai sanh ra ta bà tôi không nhiễm gì hết trơn, nó dốc, không nhiễm sao tới ta bà. Nơi đây là nơi nhiễm nè, không nhiễm sao nó lôi mình vô đây được, trừ Bồ Tát. Mà gọi là Bồ Tát thật, Bồ Tát, Bồ Tát chân thật, Bồ Tát á, tức là vì tâm nguyện mới đến thế gian này. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng yên, mà xuống phàm trần vì thương á, là dân chúng chúng sanh ở nơi đây. À không quý vị, mà đi vào trong cảnh á, tù ngục của thế gian này mà cứu khổ chúng sanh, đó là Bồ Tát. À còn mình muốn kiểm tra Bồ Tát hay không á, mình còn ham ăn này không, ham ăn kia, ham mặt không, ham tiền, ham danh, ham lợi không, mình còn nóng, còn giận, còn hờn, còn sân, còn si không? Nếu còn phải là Bồ Tát đâu mà mình mới có Bồ Tát ha. À phải không? Bỏ sắc thành vô nạn thôi. À, nên á, ai cũng nhiễm chứ mới tới ta bà này. À, nên á, có thể là ông ta nhìn thấy trước nên ta thanh cao lên từ từ, chứ không phải ai đến ta bà này thanh cao liền đâu. À, không có gì mà tất cả đều tu tập hết, từ nhận thức tu tập thoát ra cởi bỏ tất cả những cái gì ở trong tâm mình, ngoài tướng của mình, chi tất cả những cái đó nó không làm cho chúng ta thanh thản được nội tâm của mình. Nên cái người ngu á, mà thấy mình ngu thì đó là người trí. Người nhiễm thấy mình nhiễm là người trí. Người có lỗi thấy cái lỗi của mình vượt qua, đó là người trí. Tức là người biết nhìn lại chính mình, đó là người trí. À, tức là cái khôn của người ngu đó, tức cái khôn của người dạy là chỗ đó. Khôn người dạy là biết nhìn lại những hành động, lời nói, việc làm của mình, thấy sai sửa, đó là người khôn của người dạy đó. Mình đang dạy nó mới có sai, chứ không dạy sao có sai. Sai lắm chứ á, mình chứ sai nhiều lắm. Mình thấy không? Sai á, mà thường hay mình gọi từ lỡ đó. Lỡ, con lỡ thầy ơi, phải không? Lỡ, nó lỡ dài dài, lỡ từ trên xuống dưới, cho xuống chùa thầy có thuốc sức ghẻ. Lỡ gì sức vô cũng hết chứ. Không, mình lỡ ngoài tướng nha, sức hết, thuốc gia truyền. Nhưng mà lỡ trong tâm thì có pháp Phật, pháp tịnh tưới vào đó, nhờ Quan Âm tịnh bình nước Bích Ma Ha rót vô một cái lướt qua bệnh tình, phải không? Từ đây trí tệ quang minh, nào quý vị trì tâm niệm Phật khỏi buộc mình buộc ta. Biết vậy rồi nước tịnh tưới vào tâm mình mới cởi được những cái lớp vô minh phía bên trong. Nước tịnh là gì? Là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh làm gì? Thanh tịnh tu, tu gì? Tu thiền. Tu gì? Tu niệm Phật. Niệm Phật niệm tới sự giác ngộ, niệm tứ vô lượng tâm, niệm tới là bốn cái đức của Niết Bàn. Chứ không phải niệm Phật mô gì Phật, mô gì Phật, quay lại cái bữa nay thông niệm Phật là chết với tao, hùn đó này rồi. Nó không phải niệm Phật, mà nó đọc danh hiệu Phật thôi, chứ không phải niệm Phật. Niệm Phật là từ trong tâm niệm, từ trong ý niệm của mình á, nghĩ tưởng đến những điều đó, nên sẵn sàng tha thứ, quan dung độ lượng, sẵn sàng giữ tâm mình cho thanh tịnh trang nghiêm. Còn tất cả các cái bên ngoài nó là thứ yếu hết. Đừng có lấy cái Cái những cái mình quan tâm cho nó là chủ yếu, mình chết ở trong đó mà thôi, cái gì đó là thứ yếu thôi. Nên an lạc ung dung tự tại giữa cuộc đời gọi là đất bằng tung cánh. Ngài có đất bằng tung cánh. Đất bằng tung cánh, mình đây là đất bằng nè. Phải tung cánh thì có nghĩa là tự tại đi. À, quý vị đừng để ý nhiều quá xung quanh. Để ý nhiều quá xung quanh mình khổ thôi. Nên người văn minh đi ra nước ngoài bây giờ không để ý tại, họ rất là văn minh. Khi những cái gì liên quan tới họ thì họ mới để ý, còn không liên quan tới họ không để ý. Tại vì trên thế gian nhiều điều quá, mình để ý nhiều điều quá nó rối chính tâm mình, chứ không phải nó rối với người khác, nên có sự xả bỏ. Nhưng nếu cái gì dính tới mình, họ là những cái nguyên nhân làm cho mình khổ, họ là có những nguyên nhân để ràng rịch, để buộc mình đó quý vị, mình biết mở ra. Cột chỗ nào mở ra chỗ đó. Mình biết tha thứ. Tha thứ là tâm của Bồ Tát đấy. Biết tha thứ. Biết khoan dung là tâm hồn của người lớn, là bậc đại nhân đó. Biết độ lượng đó quý vị, là những người có tu tập, có buông xả mới có tha thứ, khoan dung và độ lượng. Còn bằng không, không bao giờ. Gọi là không bao giờ là có điều đó. Nên có sự tu tập rồi. Thế sao cô lắc đầu, cô là khó lắm hả? Khó hả? Khó dữ không? Khó dữ lắm phải không? Rồi, tội nghiệp quá, gắng tu chút xíu nữa để cho nó dễ chút. À, cô là khó lắm, lắc đầu. Lắc đầu mà chề môi nữa chứ. Đầu khó lắm. Cũng tội nghiệp dễ sợ này, chắc là con dâu chọc tức dữ lắm nè. Khó lắm. Hoặc là ông chồng gì nó chọc lắm. Khó lắm, tức là muốn dữ lắm, muốn tha dữ lắm, mà tha không được. Nên có nhiều người thầy, con muốn tu lắm, ma quỷ nó phá con hoài thầy ơi. Con tu không được. À, giờ đó thôi khó mới làm mới thành thánh chứ, còn dễ lại thành thánh chứ, còn ngồi đâu đây. À, nên tu những cái gì mà người ta khó tu, làm những cái gì người ta khó làm, tha những cái gì mà chúng sanh không thể tha thì người đó mới là thánh. Chứ còn ta tha được, mình tha được là chuyện bình thường. Phải không? Người ta ăn được, mình ăn được là chuyện tầm thường. Người ta ăn không được, mình ăn được. Người ta ăn chay đâu nổi là mình ăn chay. Trời, toàn cháo nước tương không. Ngày sáng sáng cháo cháo nước tương, rồi tối tối tương tương với cháo không mà. Ngày qua ngày, cái gì gọi là qua ngày, đoạn tháng mình ăn được vậy đó. Cái người ta ăn được, mình ăn được. Thì đó mình mới vượt qua được với chính cái dục vọng của bản thân mình. Không, chứ còn mà ta ăn không được, mình ăn không được luôn, ngay chang, ngay chán. Bây giờ mình chửi ta chửi lại ngay chang, ngay chắc ta chửi mình nhịn, ta nhịn không được, mình nhịn được, thấy không? Ta nói, mình nói người ta buồn, người ta nói mình không buồn. Đó, mình mới hơn người ta chứ, hơn chỗ đó, con nhà Phật hơn chỗ đó đó. Hơn được giữ tâm mình, biết buông, biết xả, biết tha, biết thứ, biết khoan dung độ lượng, biết thiền, biết định. Thì con nhà Phật nó biết mấy cái đó đó. Chứ đâu phải con nhà Phật mà biết hơn, biết thua, biết giành chỗ, biết nhiều chuyện, biết nói xấu, biết để ý. À, đó không phải con nhà Phật, đó là tâm chúng sanh bình thường. Cái đó không phải là xấu, nhưng mà đó gọi là tập quán nghiệp của chúng sanh thôi. Chứ quý vị cũng đừng trách. Đừng trách ai cả. Mình cũng có, đừng trách ai, có ít có nhiều thôi à. À, cũng là vậy đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, không có gì. Nên thầy không dám nói câu, bữa hổm nói câu bị một lần, không dám nói. Mình là cá mè lứa, cô kia ra chặn đường liền. Người ta thầy nói thú vật. Mô Phật, không có tâm. Mình là cá mè lứa, mình đâu có để ý, tại câu đó câu thành ngữ của ông bà mình nói cá mè lứa. Mình ra ngoài có chặn cửa liền. Người ta thầy so sánh với thú vật, giờ nên không dám so sánh. Mình là vậy, nói vậy. Chứ cũng không dám nói lương, nói lịch nữa. Vô ta cũng nói, mình nói vậy. Mình đâu có tâm nói đó đâu, tại vì câu đó câu thành ngữ. Nó ngặt chỗ đó. Mà cổ nói là tao đi nói với thú vật. Nên mô Phật không dám nói nữa. Mình bệnh vợ không biết dùng câu thành ngữ nào, nói tại thành ngữ nào á. Thì ông bà mình cũng dùng những cái con vật nó xung quanh mình đó, cái tính chất của con vật gì đó để ta nói lên. Tức là lấy cái này để nói cái kia, giống như là nhân cách hóa nó lên để mà nói vậy đó. À, nhưng mà ta không biết, ta dùng cái nghĩa đen. À, đen thui từ lùi, ta bắt bẻ mình. À, cá mèn lứa người ta mà thầy nói cá. Như vậy mà quý vị thấy lên trên mấy cái trang xã hội, nickname toàn là con này con kia không, mới lạ chứ. Thấy con mèo con chuột túi, con gấu bông. nickname con này kia không à, quý vị đâu ai đó để nickname là người đẹp gì đâu, không có. Con này kia tại vì sao người ta yêu con Phật, Phật những cái xung quanh mình cuốn con rồi đó cũng là nickname hết trơn. Do đó mà đó không phải là người ta cho mình là con Phật, mà ở đó có gì ta lấy tính chất cái sự yêu thương đó, con người mình lấy sự diễn lý ở đó qua ẩn tàng cái hình ảnh đó, nó chứa cái tâm tình gì ở phía bên trong chúng ta mới biết được cái đó. Như vậy thì cái người mà tu tập á, không cái gì, thì nếu mà ta khôn ra ta nhìn lại chính bản thân mình, ta thấy được cái bản ngã của mình, thấy được cái sai của mình, thấy được cái tâm giận của mình, thấy được cái nhỏ nhen ích kỷ của mình, phải không? Như vậy thì cái người mà trong cuộc sống này mình còn không được khôn, thì mình thấy những điều đó thì mình khôn ra. Như vậy cái đó gọi là cái khôn của người dạy, là cho đó nó thấy cái dạy của mình là cái khôn của người dạy. Nhưng mà mỗi khi cái người khôn ta không làm, ta không làm gì, ta không tranh danh, ta không đoạt lợi, ta bỏ hết ta ra đi, tái tử thì là ta 19 tuổi bỏ hết tất cả cái ra đi. Thế gian này nói là sao mà ngài dạy quá, vàng mà ngài bỏ, ngai vàng mà ngài bỏ, sao ngài dạy quá vậy, vợ đẹp con ngoan mà ngài bỏ, sao ngài dạy quá vậy, đúng không? Mấy cái đó mình đi kiếm cả đời cũng có đó mà ngài bỏ hết vậy. Nhưng mà cái đó là cái dạy của người khôn đó. Thái tử là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, bỏ những cái đó, người ta nói mình dạy quá sao bỏ những cái đó. Giống như cô kia đó, dạy quá vậy đem tiền đi cho người ta. Nên bữa đó quý thầy đi cho đâu ấy, ở tỉnh nào quên nè, có cái ông đóng lại ông chắc vấn ông là thầy cho mục đích gì, mục đích gì chứ, cho thấy nghèo cho mục đích gì. Ông là bây giờ tôi nói thầy nè, có ông nào ngu đến đổi bỏ thời gian bỏ tiền bạc đi cho không ta cái gì không? Không lẽ là mình có hỏi có ai thiệt mình cho mình đâu có nghĩ gì đâu, xuống thấy nghèo khổ quá mình cho từ thiện, có bây giờ mình cho mình nghĩ gì đâu. Mà ông nói thì mình nghe cũng có lý nha, về nhà suy nghĩ dắt chân lên trán nghĩ có mấy đêm mà. Ông làm bây giờ á, có ông nào mà đi cho người ta mất thời gian mất tiền bạc mất công sức mà để đi cho không người ta cái gì không? Tại vì thế gian ta không cho mấy cái đó, mà những người nào cho cái này đó là những người dạy đó. Thế gian ta cho là dạy, nhưng mà mình biết tu mình nói là cái dạy của những người khôn á. Tại sao? Tại mình thấy mình giờ khổ quá, tại không có phước, nên mình muốn kiếm phước chút đỉnh á. Mà có phước có tất cả, Đức Phật nói một kinh này, phước làm chủ thế gian này, có phước giàu sang đẹp đẽ công danh phú quý kiếp này những kiếp về sau, phải không? Nên mình về thiếu phước là mình nghèo khổ, thiếu phước là mình thiếu đó, bắt đầu mình biết khôn nha. Nên cái người đó là người khôn, bắt đầu người ta làm những việc như vậy, biết cho biết tặng biết san sẻ, thì thế gian này gọi là dạy, đúng không? Sao dạy cái gì? Đi cho dạy cái gì, chùa tụng kinh không, đi hát karaoke người ta mới chê mình, không dạy. Không, nhưng mà đó là dạy của những người khôn. Nói gì? Tại sao? Tại ta làm những chuyện đó, ta cho là dạy, nhưng làm chuyện đó lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người, thân tâm mình được an lạc, thì người đó mới là người khôn. Tại vì cầm đống tiền trong tay mà tâm mình không được an lạc, cầm đống tiền trong tay mà chết bỏ lại tiền đi đem theo tội, thì cái đó không đâu được cái gì đâu, phải không? Nhưng mình cầm đống tiền trong tay mà mình an lạc vui vẻ, hay là không có tiền mình an lạc vui vẻ, chết đi ra đi mình có đem theo phước báo và công đức thôi, còn tội lỗi mình để lại tất cả các khác để cho thế gian này, muốn lãnh không lãnh thôi, còn nguyên đó, phải không? Như vậy thì cái dạy của người khôn thế gian đánh giá. Còn hồi nãy quý vị, cái người nhìn lại bản thân mình, người á nhìn lại những lỗi lầm của mình, những cái sai trái của mình để vượt qua đó, quý vị, cái đó là cái khôn của người dạy. Đang dạy mình bị những cái đó nên ta nhìn thấy mà ta vượt qua khôn người dạy. Còn cái làm cho mọi người thấy dạy, nhưng đó là cái dạy của người khôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là vạn sự an lạc, kiết tường như ý. luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.